trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 570, C570, phân thân thuật đến tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quảng trường mọi người nhìn Hỗn Vũ, lại nhìn Diệp Tinh. Hiện tại trong thất trọng thiên chắc chắn điều hấp dẫn ánh mắt của người khác nhất chính là hai người bọn hắn. Diệp Tinh, Hỗn Vũ nhìn thấy Diệp Tinh cũng sửng sốt. Sau đó anh ta hơi hơi gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp đi vào bên trong tháp đăng thiên. Hỗn Vũ xông vào tháp đăng thiên. Diệp Tinh nhìn Hỗn Vũ, thầm nghĩ trong lòng, đi, nhưng hắn không dừng lại bước chân, tiến thẳng vào bên trong trận truyền tống. Chủ nhân, ngài không muốn xem Hỗn Vũ có thể vượt qua tầng thứ 8 tháp đăng thiên hay không sao? Ảo ảnh của số 11 tò mò hỏi, cho dù có vượt qua hay không, đều không ảnh hưởng đến ta. Diệp Tinh mỉm cười nói, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đạt được phân thân thuật. 2 phút sau, ảo ảnh số 11 vội vàng nói, chủ nhân, Hỗn Vũ thất bại, bây giờ vẫn còn ở tầng thứ khó. Thất bại sao? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, xem ra lên tầng thứ 8 tháp đăng thiên rất khó. Từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 8, Hỗn Vũ tốn 10 năm vẫn chưa vượt qua. Chủ nhân, nói không chừng khi ngài thông qua tầng thứ 7 tháp đăng thiên, Hỗn Vũ vẫn còn đang ở tầng thứ 7. Ảo ảnh số 11 mong chờ nói. Diệp Tinh cười cười nói, số 11, thực lực bây giờ của ta có thể thông qua tầng thứ 6. Hiện tại Hỗn Vũ kiên trì ở tầng thứ 8 được 2 phút. Giữa chúng ta vẫn có khoảng cách rất lớn. Mấu chốt là ngay từ đầu Hỗn Vũ đã dẫn trước hắn nhiều lắm. Bây giờ hắn đang cố gắng bắt kịp. Không biết sau khi nắm giữ phân thân thuật, tốc độ tiến bộ của mình có thể vượt qua Hỗn Vũ không? Lúc này trong lòng Diệp Tinh thầm nói. Trong cung điện của Lục Trọng Thiên, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng bên trong linh trì kim sắc. Hắn yên lặng vận chuyển một cỗ đạo tắc kỳ dị. Ngay lập tức một cổ linh lực trong linh trì kim sắc không ngừng tiến vào cơ thể. Đây là đạo tắc vận mệnh mà Diệp Tinh vừa mới sao chép được. Linh lực nhập thể, đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh bắt đầu không ngừng tăng lên. Cuối cùng tiến thẳng đến thiên huyền cảnh đỉnh phong mới dừng lại. Bây giờ Diệp Tinh đang ở đạo tắc cảnh đỉnh phong. Tốc độ gia tăng của khí lưu màu xám trong đầu vượt xa lúc trước. Tổng số lượng trong 10 năm này có thể tưởng tượng được. Cho dù Kim Mặc Tư ở Tam Trọng Thiên, nhưng đây là Tam Trọng Thiên của thành thời không? Rời khỏi thành thời không? Ở thế giới nào Kim Mặc Tư nhất định là thiên tài hàng đầu. Cộng thêm sự đặc biệt của linh dịch kim sắc, cho nên đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh một lần đã đạt đến thiên huyền cảnh đỉnh phong. Nếu đã lĩnh ngộ được đạo tắc vận mệnh, bây giờ bắt đầu đi đổi phân thân thuật thôi, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn trực tiếp phân phó số 11 mở ra phân thân thuật. Phân thân thuật, một trong 10 đại bí thuật vũ trụ, từ ma trùng thiên nhãn thời viễn cổ truyền lại, người phải có được đạo tắc vận mệnh mới có thể học được. Sau khi nắm giữ ngưng tụ đạo tắc phân thân, tách lĩnh ngộ đạo tắc ra. Giá bán 100 triệu điểm thời không? Một dòng thông tin hiện trước mắt. Trên mặt Diệp Tinh mang theo một tia kích động. Sau đó nhấn vào đổi. Sau vài giây ngắn ngủi, một bóng người đi đến trước cung điện Diệp Tinh. Diệp Tinh, đây là thứ ngươi vừa đổi. Mời ngươi nhận. Một lão giả bất tử cảnh thấp bé nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Trong lòng ông lại kinh sợ. Thứ Diệp Tinh đổi thuộc loại bảo vật có tính tuyệt mật. Ông cũng không biết là gì. Giá cả khẳng định rất cao. Cảm ơn. Diệp Tinh tiếp nhận. Sau đó lại qua về bên trong cung điện. Cuối cùng đã tới tay. Hắn nhìn dương nhỏ trước mắt. Kích động mở ra. Xoạt. Một quả cầu nhỏ có đường kính 10 cm. Màu đen. Tỏa ra hào quang màu đen mỏng manh xuất hiện trước mắt. Diệp Tinh nắm quả cầu nhỏ. Ý thức chìm vào trong đó. Tình cảnh trước mắt nháy mắt thay đổi. Trong tinh không rộng lớn, một con cự trùng vô cùng khổng lồ đang nằm sấp. Hình dáng con cự trùng này lớn vô cùng. Cho dù là hư không nằm dưới thân cũng không nhịn được run rẩy. Hơn nữa, biển sao còn không ngừng vỡ tan. Giống như không chịu nổi uy áp của cự trùng này. từng dòng khí hỗn độn không ngừng chảy ra trên người cự trùng. Chi chít mắt, trong mỗi con mắt hình như đều có một con sâu nhỏ. Áp bách thiên địa, chỉ cần nhìn hình dáng này liền cảm thấy da đầu run lên. Đây là ma trùng thiên nhãn thời viễn cổ sao? Diệp Tinh cảm nhận được ma trùng này, cho dù chỉ là ảo ảnh, hắn có thể tưởng tượng được ma trùng thiên nhãn thật sự mạnh đến mức nào. Vô số sinh mệnh trong vũ trụ, nhưng chỉ có 10 loại bí thuật cự thú viễn cổ được truyền lại. Nó nhất định là sự tồn tại cao nhất. Sau khi ảo ảnh ma trùng xuất hiện, một giây sau bỗng nhiên tan rã, tiếp theo biến thành từng đạo bí văn kỳ dị. Những bí văn này hợp lại một chỗ trực tiếp in vào sâu trong trí óc của Diệp Tinh. Phân thân thuật, một ít thông tin cùng lúc xuất hiện trong đầu Diệp Tinh. Thì ra phân thân thuật này là một không gian giới tử mở ra trong cơ thể. Ở trong không gian ngưng tụ ra đạo tắc phân thân. Đạo tắc phân thân này không có năng lực chiến đấu nào. Nhưng năng lực lĩnh ngộ đạo tắc hoàn toàn giống với bản thể. Có thể lĩnh ngộ toàn tâm toàn ý, Diệp Tinh tiếp thu thông tin này. Cũng biết phân thân thuật là cái gì. Cách chương.